Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 353, Hoàng quyền sân bóng. Leicester là Leicester quận thủ phủ, nói là thủ phủ, trên thực tế chỉ là một cái thành nhỏ, diện tích lớn tầm tương đương với Trung Quốc một cái dân cư tương đối nhiều huyện thành. Hiện tại, tòa này nhân khẩu chỉ có hơn 10 vạn người, thành nhỏ chính đang hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Leicester thành đội lấy phương thức của mình mang theo 3 phần ưu thế đứng đầu trên thế giới quan. Sát số người nhiều nhất thi đấu vòng tròn. Trên thực tế, chi này đội bóng hiện tại cấu thành cũng có thể nói là món thập cẩm. Bao quát được vinh dự, tinh cơ. Toàn bộ cuộc đời huấn luyện viên chưa từng có cầm tới qua một cái quán quân ý huấn luyện viên. Trưởng Ranieri, lão bản đến từ Thái Lan thổ hào. Đội bóng có được cái thứ nhất 100 vạn euro cấp bậc không phải chức nghiệp thi đấu vòng tròn xuất. Thân cầu thủ, Vardy, đến từ Algeria trước Ligue 1 Le Havre đội dự bị Tráng Hán. Tại lúc trước, tòa này có được đông đảo châu Á nhân khẩu thành nhỏ. Sẽ có hòa thượng niệm kinh vì đội bóng đưa lên chúc phúc. Đây là Giang Thần Hy lần thứ hai làm khách Leicester thành. Bên trên mùa giải hắn hộ tống Liverpool làm khách tòa thành nhỏ này thời điểm. Chi này đội bóng còn đứng hàng Premiership bằng điểm số thứ nhất đếm ngược. Ngay tại vì bảo đảm cấp mà đau khổ dẫy dụa. Hiện tại, hắn cùng Liverpool lần nữa đi vào Leicester. Tình huống lại là kinh thiên biến hóa. Chi này thành nhỏ đội bóng hiển nhiên rõ ràng là Premiership đầu lĩnh. Tại bảng điểm số phía trên đã dẫn trước Liverpool 3 phần. Klopp ngồi tại đội bóng trên xe buýt. Chính đang cùng mình huấn luyện viên tổ liền trận đấu này chiến thuật cùng chi tiết tiến hành tiến. Một bước câu thông, hiện tại kiên quyết không có người sẽ lại đem Leicester thành việc không đáng lo. Ngay tại mấy vòng thi đấu trước đó, Leicester thành sân khách 3-0 toàn thắng Manchester City. Trận đấu kia, The Citizen có thể nói là toàn diện bị động. Đột nhiên bắt đầu trời mưa, gió không nhỏ. Giọt mưa đập tại trên cửa sổ xe. Trời mưa, Klopp nhíu mày, tháng 12 hạ tuần nước Anh âm lãnh. Trời mưa như vậy tranh tài cũng không phải cái gì tốt thể nghiệm. Dự báo thời tiết bảo hôm nay là trời đầy mây. Trợ lý huấn luyện viên nói, Klopp lắc đầu, phân phó toàn đội làm tốt ngày mưa tranh tài chuẩn bị. Dự báo thời tiết có thể chuẩn, mới là lạ chứ. Tranh tài tại 1 giờ chiều 45 cử hành, Leicester thành hoàng quyền sân bóng tại giữa trưa 12 giờ liền đã kín người hết chỗ. Leicester thành fan bóng đá của Leicester thành cờ đội ngay tại sân bóng bên ngoài tập kết. Chuẩn bị vào sân, Hồ Ly thành, fan bóng đá, tuyệt đối là hiện tại toàn thế giới hạnh phúc nhất fan bóng đá. Bọn hắn đội bóng ngay tại sáng tạo nước Anh top league lớn nhất từ trước tới nay chuyện cổ tích. Cho dù là đối mặt vệ miện quán quân Liverpool, Leicester thành fan bóng đá cũng đối với mình đội bóng có lòng tin. Sân nhà 1 so với 1 Tottenham Hotspur, 1 so với 1 MU, 2 so với 1 Chelsea, sân khách 3-0 Manchester City. Leicester thành đối mặt Premiership truyền thống cường đội chiến tích tốt kinh người. Bọn hắn cho đến tận này chỉ thua một trận đấu. Đó chính là sân nhà 2-5 thảm bại tại Arsenal dưới chân. Nhưng là, liền ngay cả truyền thông cũng cho rằng trận đấu kia giá trị tham khảo không lớn. Bởi vì bọn họ đối thủ Arsenal hoàn toàn chính là thần kinh đao cầu đội. Trạng thái tốt thời điểm, ai cũng có thể thắng. Sau đó lại ai cũng có thể thua. Chúng ta bây giờ tại Leicester thành hoàng quyền sân bóng vì mọi người tiến hành hiện trường trực. Tiếp, đây là giải ngoại hạng Anh chương 18 vòng tiêu điểm chiến. Liverpool sân khách giao đấu Leicester thành. Đây mới thực là đứng đầu bảng đại chiến. Hạ uy âm thanh âm vang lên đến. Leicester thành 3 phần đứng đầu. Liverpool theo sát phía sau. Trận đấu này, Liverpool nếu như thắng trận, đem cùng Leicester thành cùng phân. Nhưng là Liverpool chỉ toàn thắng cầu so Leicester thành nhiều. Cho nên Liverpool đem quay về đứng đầu bảng. Nhưng là một khi Liverpool không thể thắng cầu thậm chí thua cầu, trận đấu này đối với bản mùa giải Premiership quán quân tranh đoạt sẽ là ảnh hưởng to lớn. Đúng, vậy, nếu là ngay cả Giang Thần Hy cùng Liverpool đều không thể ngăn cản Leicester thành kỳ tích, chi này thành nhỏ đội bóng liền thật là đáng sợ. Ngoặc kép chấm chấm, tranh tài sắp bắt đầu. Chúng ta tới nhìn xem song phương đội hình ra sân. Liverpool, 4-3-3. Thủ môn, 1 Karius. Hậu vệ, 2 Clay, 25 Van Dijk, 12 Joe Gomez, 18 Alberto Moreno giữa trận, 14 Henderson, 20 Lallana, 8 Milner, tiên phong, 7 Giang Thần Hy, 9 Firmino, 11 Salah, hạ uy. Liverpool bên này, Karius thay thế Mignolet thu hoạch được xuất ra đầu tiên. Lovren ngừng thi đấu, Gomez cùng Van Dijk cộng tác hậu vệ trung tâm. Trương lỗ, Leicester thành bên này, thủ môn là tiểu thư Marcel. Hậu phòng tuyến từ phải đến trái là Simpson, Morgan, Hart cùng Fields. Giữa trận, Mahrez, Andy, Gou, Kante, Albrighton. Tuyến tiền đạo bên trên, Shinji Okazaki cùng Vardy, hạ uy. Lúc trước, ta tại truyền thông trên ghế nhìn thấy không ít chúng ta Trung Quốc phóng viên. Ngoại trừ Trung Quốc phóng viên bên ngoài, trận đấu này cũng tới không ít Nhật Bản phóng viên. Bọn hắn đều là đến xem Shinji Okazaki tranh tài. Shinji Okazaki là một cái tốt cầu thủ. Trương lỗ nói, tựa như là một cái muộn hồ lô, cũng không đáng chú ý. Nhưng là tại chi này Leicester thành, Shinji Okazaki tác dụng phi thường trọng yếu, có thể làm cho Trung Quốc sướng ngôn viên đối nhất, danh Nhật Bản cầu thủ không tiếc khen ngợi, nói rõ hắn xác thực là rất không tệ. Tranh tài đã bắt đầu hơn 10 phút, Leicester thành tại sân nhà cùng Liverpool bị đá có qua có lại. Sinh động, Kante ở giữa sân hoàn thành cắt bóng, sau đó hắn cấp tốc ra cầu tìm Mahrez, từ phía sau bàn qua tới phản cướp Lallana về sau, hướng phía trước dẫn bóng, đang hấp dẫn phòng thủ trọng tâm tới về sau. Mahrez đưa ra thấp chuyền bóng, Shinji Okazaki dọc theo đường biên dẫn bóng, Alberto Moreno tại phòng thủ hắn, hai người trên tay đều có động tác, lôi kéo, Shinji Okazaki dĩ nhiên thẳng đến không có ngã xuống, thất tha thất thểu cắt vào vùng cấm địa, sau đó muốn đưa ra xuyên qua. Tại phía trước cầu môn, Vardy đã bọc đánh đúng chỗ. Hoàng quyền sân bóng nhìn trên đài Leicester thành fan bóng đá đã không nhịn được muốn hoan hô. Đây là Leicester thành một lần không tệ dẫn bóng cơ hội. Van Dijk, tân triều lưới trực tiếp bên trên, chiêm quân đột nhiên một tiếng giống. Tốt một cái Van Dijk, tốt một cái Phạm Đại Tướng Quân. Mấu chốt chặn đường phá hư. Đây là Van Dijk trực tiếp nghiêng xuống bên trong sông lên. Một cái ngã xuống đất trượt sẻng, đem bóng đá sẻng ra ranh giới cuối cùng. Vlog ở đây bên cạnh tức giận đến đại hống đại khiếu. Hắn đối với Alberto Moreno lần này phòng thủ phi thường không hài lòng, như là đã vào tay, cũng không cần do dự. Thực sự không được ngay tại không phải khu vực nguy hiểm quả quyết chiến thuật phạm lỗi, lại bị đối phương giằng co giết vào vùng cấm địa, suýt nữa tạo thành một lần phía trước cầu môn tình hình nguy hiểm. Cũng may Van Dijk thời khắc mấu chốt xuất hiện tại vị trí then chốt, hoàn thành một lần mấu chốt chặn đường phá hư. Alberto Moreno cũng mạnh thủ yếu đặc điểm, hoặc là nói năng lực phòng ngự kém nhược điểm, sẽ tại dạng này rằng co phòng thủ bên trong bị vô hạn phóng đại. Trên thực tế, Liverpool fan bóng đá đã sớm đối Moreno không hài lòng lắm, cho rằng hậu vệ trái khâu là Liverpool lớn nhất nhược điểm.